Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 122, Hội doanh nghiệp Giang Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ Kha thầm cười lạnh. Thì ra là gài bẫy chờ cô ta ở đây. Bách Tuyết muốn tay không bắt sói. Cưới vợ không tốn một đồng. Không có cửa đầu. Tuy trong lòng cô ta hiểu rõ. Nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Chỉ tươi cười như hoa. Được thôi. Khó xử của nhà họ Thịnh chính là khó xử của cháu. Sau này cháu là vợ của Dự Khải đương nhiên cũng phải đồng cam cộng khổ với anh ấy. Cháu nghe theo bác hết. Bác nói gì cháu nghe đó. Nụ cười trên mặt Bạch Tuyết đã cứng lại rồi. Nhưng mà chỉ vừa chớp mắt một cái là đã khôi phục nguyên dạng. Chỉ là vờ nói mệt mỏi phải về phòng nghỉ ngơi. Bảo Thời Vũ Kha cứ tự nhiên. Thứ Bách Tuyết để ý không phải lễ hỏi. Mà căn bản là không muốn cho Thời Vũ Kha vào cửa. Vốn bà ta cảm thấy cô ta xuất thân từ gia đình bình dân không xứng với con trai bà ta. Mà biểu hiện lần này của Thời Vũ Kha đã làm Bách Tuyết chấn động. Thủ đoạn quá cao. Thủ đoạn như vậy dùng ở trên người kẻ thù thì rất tốt. Nhưng tiếp theo, người dùng để đối phó có phải là bà ta hay không đây? Bạch Tuyết làm hại Thời Vũ Kha không thể sinh con. Bà ta không tin sau này Thời Vũ Kha sẽ cho qua mà sống hòa bình với bà ta. Tuyệt đối không thể nào. Đừng thấy bây giờ cô ta tỏ vẻ kính cẩn nghe theo. Giả vờ như không có việc gì. Đây là vì cô ta vẫn chưa đứng vững ở nhà họ Thịnh. Chỉ cần sau hôn lễ, Thời Vũ Kha trở thành bà chủ tịch danh chính ngôn thuận của nhà họ Thịnh. Một người mẹ chủ tịch như bà ta thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Không tổ chức lễ hỏi chỉ là một cái cớ thôi. Bà ta cho rằng Thời Vũ Kha không đồng ý hoặc là sẽ tỏ vẻ không vui. Sau đó nhân cơ hội dùng đề tài này để làm cho hai người chia tay ngay khi còn chưa công bố. Kết quả Thời Vũ Kha lại không hề tỏ vẻ khác thường nào. Còn vui vẻ đồng ý khi những việc này xảy ra. Ảnh Tử còn ngồi trong phòng bệnh Thời Vũ Thành gọt táo và kể chuyện cười cho ông ấy. Thời Vũ Thành rất thích cô gái nhỏ chăm sóc đặc biệt này. Luôn cảm thấy cô rất giống với con gái thứ hai của mình. Tuy diện mạo không giống nhưng rất nhiều động tác nhỏ và thói quen đều giống. Vì thế cho cô nghe rất nhiều chuyện khi còn nhỏ của con gái thứ hai của ông ấy. Người kể rất hăng say. Người nghe cũng rất chăm chú. Cạch, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ở bên ngoài mở ra. Dọa cho hai người sợ nhảy dựng. Giản Nghi Ninh vội vàng bước vào. Nhìn Ảnh Tử nói. Cô ra ngoài một chút. Tôi có việc tìm cô. Trên hành lang, Giản Nghi Ninh nói với Ảnh Tử. Cô lập tức về công ty. Người của sở giao dịch chứng khoán đang chờ cô. Ảnh Tử, xảy ra chuyện gì? Giản Nghi Ninh, trên đường rồi nói. Ảnh Tử, anh chờ tôi một lúc. Nói xong rồi quay lại phòng bệnh chào tạm biệt Thời Vũ Thành. Nói trong nhà có việc bận có lẽ phải mấy ngày. Khuyên ông ấy dưỡng bệnh cho tốt để sớm khôi phục khỏe mạnh mà ra viện. Có tin nói nếu công ty Thiên Mã không vi phạm thì chủ tịch sẽ không bị sở giao dịch chứng khoán đưa đi điều tra. Còn có tin nói Thiên Mã sẽ nhanh chóng phá sản. Ảnh Tử đến sở giao dịch chứng khoán là lành ít dữ nhiều. Đảo loạn thứ tự thị trường. Cạnh tranh ác ý không chỉ bị phạt rất nặng, mà còn bị hủy giấy phép công ty. Hội doanh nghiệp Giang Châu. Thịnh Dự Khải ngồi ở vị trí hội trưởng. Trên cao nhìn xuống những người phía dưới đang khe khẽ bàn luận. Một nhóm 3 người 5 người đang bàn tán. Trong lòng cực kỳ thoải mái. Vị trí này không sai. Vị trí hội trưởng hội doanh nghiệp vốn là của ông cụ. Sau khi ông cụ qua đời, mọi người vì muốn nịnh bợ Thịnh Dự Khải mà đã bầu cử anh ta lên cái ghế hội trưởng này. Hội trưởng hội doanh nghiệp vốn không có thực quyền gì. Anh ta cũng không quá để ý cách trương.